Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phân biệt thẩm vấn. Nghe được Vô Song Châu ba chữ, Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng đều là chấn động, mà đúng lúc này, bốn phương tám hướng, đi ra từng cái thân ảnh cao lớn. Hùng Triển chính là một cái trong số đó. Vị này chiến thiên tộc thiếu tộc trưởng không có hảo ý nhìn xem Pháp Hoa cùng Lam Ca. Thức thời một chút, theo chúng ta đi, các ngươi không có một chút xíu cơ hội. Tộc ta thất giai cường giả liền có 6 vị ở chỗ này. Muốn chạy là không thể nào. Lam Ca nhìn chung quanh một chút. Quả nhiên, có mấy người khí tức thâm trầm. Cường thịnh khí huyết ba động tựa như vách tường đồng dạng hướng bọn hắn áp bách tới. Không thể nghi ngờ, đây là đối phương đã sớm mưu đồ đã lâu. Như vậy đông đảo chiến thiên tộc cường giả vây khốn phía dưới. Tại cái này chật hẹp đường đi, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nơi này dù sao cũng là thánh vực, Vô Song Châu cũng dù sao cũng là thần khí. Bọn hắn trước đó chỉ lo tu luyện. Cố lấy thể ngộ, lại quên, biết Vô Song Châu còn có Thánh Liên. Lam Ca trong mắt lộ ra một tia ảo não. Pháp Hoa thản nhiên nói, cùng bọn hắn đi. Thánh Liên mặt lộ vẻ áy náy, nói, hết sức xin lỗi, việc quan hệ thất thần châu. Chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Thần khí quan hệ trọng đại. Thất thần châu lại là thời đại băng hà cơ hồ là liên hợp lúc ấy tất cả đại năng luyện chế ra tới. Nó tác dụng to lớn, bất kỳ thế lực nào đạt được, đều sẽ có chất bay vọt cùng tăng lên. Lam Ca châm chọc nói, được, làm đều làm, cũng chớ giả bộ, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hùng Triển khoát tay, đem Lam Ca đẩy một cái lảo đảo. Lam Ca quay đầu nhìn hầm hầm, liền muốn phát tác, lại bị Pháp Hoa kéo lại, hướng hắn lắc đầu. Lam Ca cũng minh bạch, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, không còn lên tiếng. Thánh Liên hàm răng cắn cắn môi đỏ, muốn lại nói, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là thầm than trong lòng một tiếng. Thánh Pháp thành không lớn, đi mười mấy phút. Pháp Hoa cùng Lam Ca liền bị đạt đến một chỗ tảng đá sửa chữa mà thành trong lữ điếm. Trong lữ điếm rõ ràng bị thanh không, chỉ có bọn hắn những người này. Tiến vào đại sảnh, Hùng Triển xuất ra 2 bộ còng tay, ném cho Pháp Hoa cùng Lam Ca. Chính mình mang lên đi, đừng có đùa hoa dạng. Tay này còng lại có hoa văn, ẩn ẩn có năng lượng ba động hiển hiện. Là điển hình thuộc về yêu vực loại kia có thể sinh ra khí huyết ba động pháp khí. Là yêu vực cường giả luyện chế. Pháp Hoa tiếp nhận còng tay, cũng không mở miệng, yên lặng là Lam Ca cài lên. Lam Ca lập tức cảm giác được chính mình phảng phất cùng thế giới này bị ngăn cách giống như. Rốt cuộc không cảm giác được ngoại giới nguyên tố ba động. Ngay cả tự thân nguyên lực cũng bị áp chế đến không đủ 3 thành trình độ. Hắn dương mắt nhìn một chút Pháp Hoa. Pháp Hoa ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có tâm tình gì ba động. Hắn cũng đưa tay còng tay cho Pháp Hoa mang lên. Thật có lỗi, muốn đem các ngươi tách đi ra tiến hành hỏi thăm. Pháp Hoa huynh, trước đi theo ta. Thánh Liên cảm xúc có vẻ hơi xa xút, đem Pháp Hoa dẫn tới căn phòng cách vách. Hùng Triển thì cùng mấy tên cường giả trông coi Lam Ca. Thánh Liên đem những người khác cho lui. Không lớn trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Pháp Hoa 2 người. Pháp Hoa huynh, ta là phát ra từ nội tâm thật có lỗi. Gia hạ sách này thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Có thể Vô Song Châu chính là thất thần châu một trong. Nếu như ta tộc có thể có được, như vậy, đối với Ngân Liên tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, cho nên, ta nhất định phải hỏi một chút, các ngươi có phải hay không đạt được món thần khí này? Nó ở nơi nào? Lần trước soát người, đúng là chưa từ 2 vị trên thân phát hiện, chỉ cần các ngươi đem Vô Song Châu giao ra, ta lập tức thả các ngươi rời đi. Thánh Liên khẩn thiết nói ra. Pháp Hoa thản nhiên nói, ngươi liền không sợ chúng ta sau khi trở về đem chuyện này thông báo Tam Vực sao? Tại Tam Vực thi đấu bên trên đối với chúng ta động thủ cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Huống chi chúng ta là hai người thi đấu quán quân, ta có thể nào khẳng định đem đồ vật cho ngươi đằng sau ngươi sẽ không giết chúng ta? Thánh Liên có chút đau khổ mà nói, nguyên lai ta tại trong lòng các ngươi chính là người như vậy. Nếu quả như thật muốn tuyệt hậu hoạn, lần trước tại trên hòn đảo nhỏ kia ta liền đã động thủ. Pháp Hoa huynh, ta không muốn vì chính mình giải thích cái gì, nhưng là ngươi cũng đã biết, nhân loại chúng ta Tam Vực loạn trong giặc ngoài, gần có yêu vực khống chế, xa có đại nạn đến, chúng ta không thể không nghĩ hết biện pháp để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Vì quốc gia của ta, ta mới có thể như vậy, nhưng các ngươi cũng đều là nhân loại. Pháp vực, Lam vực tại chúng ta có địch nhân chung tình huống dưới, chỉ có thể cùng chúng ta Thánh vực cùng chung mối thù. Các ngươi đều là quốc gia mình nhân tài trụ cột, vì toàn nhân loại suy nghĩ, ta làm sao lại tổn thương các ngươi đâu? Pháp Hoa trong lòng khẽ nhúc nhích, liên tưởng đến Hắc Ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần mà nói. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, vô luận là Bắc Nguyệt Thương Thần hay là Thánh Liên, đều biết một chút hắn cùng Lam Ca cũng không biết sự tình. Không tin, Pháp Hoa thản nhiên nói. Thánh Liên thở dài một tiếng, nếu như huynh không chịu nói, ta cũng vô pháp làm khó dễ các ngươi, nhưng lại chỉ có thể để cho các ngươi giữ ở bên người. Theo ta trở về Thánh Vực, lúc nào hai vị nguyện nói, ta lúc nào lại để cho các ngươi riêng phần mình trở về nước. Sai đã đúc thành, tiểu muội cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Pháp Hoa cười nhạt một tiếng, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi Thánh Vực có một loại huyết thể, lấy huyết mạch của mình làm thề nói, ngươi càng là Ngân Liên tộc thánh nữ, huyết thể của ngươi thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Ngân Liên tộc. Như vậy, ngươi phát hạ huyết thể, ta liền đem có quan hệ Vô Song Châu tình huống cáo chi ngươi. Cầm tới Vô Song Châu, ngươi thả chúng ta rời đi. Thánh Liên lông mày cau lại, huyết thể can hệ trọng đại, cường giả Thánh Vực tu luyện chính là tự thân trong huyết mạch năng lượng ẩn chứa, cũng chính là cái gọi là yêu thần chi lực. Vi phạm lời thề, ngay lập tức sẽ lọt vào phản phệ, trừ phi cực tình huống đặc biệt, nếu không tuyệt không thể tùy tiện lập thề. Do dự một chút, Thánh Liên dứt khoát vuốt cằm nói, tốt, như dạng này có thể làm cho huynh tin tưởng, tiểu muội nguyện ý lập thề. Pháp Hoa hướng nàng nhẹ gật đầu. Thánh Liên là người quả quyết, quyết định đằng sau cũng là không chút do dự. Nàng dung nhan tuyệt mỹ kia trở nên thành kính đứng lên, cắn nát chính mình ngón trỏ tay phải, bắn ra một giọt máu tươi trên không trung, trầm giọng quát, ta, Ngân Liên tộc Thánh Liên. Một màn kỳ dị xuất hiện, giọt huyết châu kia phảng phất có sinh mệnh đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung. Một tầng màu bạc vầng sáng từ nội bộ phát ra, đúng là để nó tựa như hoa tươi đồng dạng nở rộ. Thánh Liên chắp tay trước ngực trước người, chậm rãi hướng cái này một đóa hoa máu cong xuống. Này ta lấy Ngân Liên tộc huyết mạch làm thề nói, như Pháp Hoa, Lam Ca hai vị đem Vô Song Châu tình hình thực tế cáo chi cũng giao ra, ta tất thả bọn họ rời đi. Không có bất cứ thương tổn gì, ta bộ sở thuộc cũng không thể lại lấy bất luận cái gì phương thức ra hại hai bọn họ. Nếu làm trái lời thề này, Thánh Liên tàn lùi, nói xong, nàng hướng cái kia huyết liên cong xuống ba lần, lóe lên ánh bạc, cái kia huyết sắc hoa sen đã là hóa thành lưu quang, bắn vào nàng trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Thánh Liên thân thể lắc lư rất nhỏ một chút, hiển nhiên, phát hạ huyết thệ này đối với nàng mà nói không vô ảnh vang. Pháp Hoa huynh, huyết thệ đã phát hạ, còn xin không tiếc chỉ giáo. Thánh Liên trầm giọng nói ra. Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Không sai, hôm đó chúng ta là đạt được Vô Song Châu. Chỉ là, Vô Song Châu cùng các ngươi trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Nó cũng không phải là một cái thực thể tồn tại, mà là tồn tại ở trong hư vô. Chỉ có chúng ta mới có thể đem nó triệu hoán đi ra. Chúng ta liên thủ lực lượng cũng chính là Vô Song Châu ban cho. Không phải thực thể, Thánh Liên kinh ngạc nhìn Pháp Hoa, nhưng rất nhanh liền công nhận lối nói của hắn. Nếu như Vô Song Châu là thực thể mà nói, ngày đó tại đảo nhỏ vô danh bên trên bọn hắn liền sẽ không phát hiện được. Không sai, cũng không phải là thực thể. Pháp Hoa tiếp tục nói, nó có linh tính, tựa như vật sống, trên thực tế cũng chỉ là thân hòa tại chúng ta. Cũng không thể bị chúng ta trực tiếp điều khiển, một mực đi theo ở bên người chúng ta. Trên thực tế, ta cùng Lam Ca cũng không thích cái này loại cảm giác, cho nên mới muốn cùng một chỗ tham gia hai người thi đấu, thu hút được giải linh ấn, từ đó giải trừ loại quan hệ này. Coi như ngươi hôm nay không tìm tới, chúng ta cũng là chuẩn bị đến bờ biển đi đem Vô Song Châu gọi. Dùng giải linh ấn giải trừ chúng ta cùng nó quan hệ trong đó. Hắn lời nói này nửa thật nửa giả, mấu chốt là không có chút nào sơ hở. Nhất là từ xuất thân pháp vực bản tính nghiêm cẩn trong miệng hắn nói ra, lại càng dễ làm cho người tin phục. Vô Song Châu ở trong biển. Thánh Liên nắm chắc mấu chốt một chút, nàng hơi suy tư một chút, đã cảm thấy Pháp Hoa lời nói có độ tin cậy rất cao. Cái này cũng có thể giải thích bọn hắn tại sao muốn tham gia hai người so tài. Đúng vậy, nó thích nước, cho nên cũng không ở bên người chúng ta, nhưng cũng sẽ không rời đi chúng ta quá xa. Nó nói cho chúng ta biết, rời đi Tây Đảo trước đó, đi trước bờ biển gọi nó trở về. Ngươi có thể mang bọn ta đi, đem Vô Song Châu gọi, lại dùng giải linh ấn giải trừ loại quan hệ này, có thể hay không để nó tán thành ngươi, chính là các ngươi sự tình. Các ngươi bỏ được? Thánh Liên nghi ngờ hỏi. Pháp Hoa thản nhiên nói, ngươi nguyện ý cùng một kẻ ngu ngốc có loại này đồng sinh bản mệnh quan hệ sao? Vô Song Châu giao phó chúng ta là hai người, một cái mạng. Thánh Liên giật mình, thì ra là thế, cho nên, các ngươi hai cái cùng một chỗ thời điểm, sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, đúng không? Pháp Hoa gật đầu, Thánh Liên hai mắt nhắm lại. Tốt, cái kia xin mời Pháp Hoa huynh chờ một lát. Chỉ là Pháp Hoa lời nói của một bên nàng đương nhiên không thể tin hoàn toàn, nhưng lại có thể thông qua Lam Ca đến nghiệm chứng hắn có phải thật vậy hay không. Đây cũng là vì cái gì nàng đem hai người tách ra nguyên nhân. Một lần nữa trở lại lúc trước gian phòng, bắt trước làm theo, hỏi thăm Lam Ca, làm cho Thánh Liên hài lòng chính là, Lam Ca thuyết pháp cùng Pháp Hoa gần như giống nhau, người thật không nguyện ý tiếp tục có được Vô Song Châu. Thánh Liên hỏi Lam Ca, Lam Ca nổi giận nói, người nguyện ý một cái không có chuyện nhàn liền quất chính mình miệng rộng để cho ta đi theo một khối đau hỗn đản có loại quan hệ này sao? Đồ ngốc mới nguyện ý tiếp tục có cái này cái gì phá hạt châu. Ngươi muốn ngươi cầm lấy đi. Nhanh, đừng nói nhảm, mang bọn ta hai cái đi bờ biển. Làm xong chúng ta đi người. Thánh Liên không để lại dấu vết mà hỏi. Nhất định phải hai người các ngươi cùng một chỗ mới có thể kêu gọi cái kia Vô Song Châu sao? Lam Ca theo bản năng nói. Ai cũng đi, ai muốn cùng hắn cùng một chỗ. Cái kia phá hạt châu cùng kẹo da châu giống như, đuổi đều đuổi không đi. Thánh Liên mỉm cười, tạ ơn Lam Ca huynh. Đã như vậy, cái phiền toái này liền giao cho chúng ta đi. Nói xong, nàng hướng Hùng Triển nhẹ gật đầu, đi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.